Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, gieo gió gặt bão. Giáp Dần, tháng 9, Bộ Châu, giữa trưa, trên trời, mặt trời nóng bỏng, mây trôi buông xuống, trên mặt đất, sóng nhiệt mờ mịt, trống trải vạn dặm, mà liền tại này giữa thiên địa. Mấy phiến ánh mây lóe lên hướng phía trước, đó là Hạc Châu Tiên Môn đặc hữu pháp khí, thuyền mây, trong đó một mảnh thuyền mây trên, ngồi lấy Vô Cửu, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng một đám nguyệt tộc tráng hán, 15 người bên ngoài, còn có hai trung niên người, tại điều khiển thuyền mây, không dám chút nào lười biếng, Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, Thụy Tường đệ tử. Cùng nó nói là thao túng thuyền mây, không bằng nói là trở thành con tin, bởi vì Vô Cửu đã có nói trước, nếu như gặp bất trắc, hắn chắc chắn giết người cho hả giận, mà Thụy Tường vì rồi bỏ đi hắn lo nghĩ, mệnh hắn hai cái đệ tử đi theo, lấy chờ đợi phân công tên, người đi đường chất chi thực. Đối với Thụy Tường thiện ý, Vô Cửu tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Từ khi đạp vào thuyền mây về sau, hắn liền nhắm hai mắt khoanh chân tĩnh tọa, bởi vì hắn muốn hành công tu luyện, hoặc là nói, hắn muốn thu nạp tiên nguyên chi lực, đến tràn đầy khí hải. Kháng thực hắn không dễ có phi tiên cảnh giới, mà đi qua mấy ngày liền không ngừng thu nạp, lại thêm linh thảo, linh quả tương trợ, hắn kinh mạch cùng toàn thân giữa. Dần dần bị phồng lên khí cơ chỗ tràn ngập. Ba ba, giòn vang. Lại là hai khối tinh thạch vỡ nát. Vô Cửu mí mắt cũng không mở ra. Ném rồi tinh thạch mảnh vụn. Cầm ra hai khối ngũ sắc thạch giam ở lòng bàn tay. Mà sau một lát, ngũ sắc thạch lần nữa biến thành vỡ nát. Hắn y nguyên không làm ngừng. Tiếp tục cầm ra ngũ sắc thạch thu nạp bắt đầu. Nên biết rõ hắn trước đây chỉ có cảnh giới, lại cực kỳ suy yếu, có thể nói chỉ có bề ngoài, căn bản không dám thi triển pháp lực. Bây giờ đi qua mấy ngày liền thổ nạp tu luyện, đã từng tình huống thay đổi rất nhiều. Kim Cha Phong, còn có mấy ngày lộ trình đâu? Nguyệt tộc các huynh đệ, Vi Xuân Hoa, đồng dạng đang nhắm mắt điều tức, chỉ có Linh Nhi ngồi tại Vô Cửu bên người. Khi thì cầm ra nàng giấu ở tay áo bên trong hỗn thiên cấm. Cũng chính là cái kia màu vàng chuông lục lạc. Cùng trong đó Long Quan Thần Hải nói chuyện. Khi thì lại ngưng thần trông về phía xa. Ánh mắt bên trong lóe ra nghi hoặc. Ba, ba, lại là tinh thạch vỡ vụ động tĩnh. Vô Cửu ẩm ra ngũ sắc thạch. Mà thu nạp sau khi. Hắn lại lấy ra một mai ngọc giản. Đưa cho bên người Linh Nhi, bộ châu đồ giản, mặc dù không tỉ mỉ, lại có còn hơn không? Dựa theo này nhìn đến, cách Kim Cha Phong, còn có 10 ngày lộ trình đâu. Nếu như bỏ qua thuyền mây, mượn nhờ Long Quan cước lực, 3-5 ngày liền có thể nhẹ nhõm đến, ra hỏa kia độn pháp, càng thêm lợi hại đâu, lại chỉ có thể mang theo 3. Hai người đi đường, hì hì, có người nói chuyện, Linh Nhi rất là hoan hỉ, lại sợ chậm trễ Vô Cửu tu luyện, lo lắng nói, 3 ngày đến, người đã thu nạp rồi mấy trăm khối ngũ sắc thạch, hiệu quả như thế nào? Phải chăng nghỉ ngơi một lát? Vô Cửu mở hai mắt ra, mỉm cười, cùng Thụy Tường buông tay đánh nhau một trận, ứng không có gì đáng ngại. Bất quá vậy may mắn ngươi cùng các huynh đệ nghĩ đến chu đáo. Vậy mà góp nhặt dưới mấy ngàn khối ngũ sắc thạch. Đó là sư huynh chủ trương. E sợ cho ngươi ở chỗ hoặc thiếu. Mà góp nhặt ngũ sắc thạch cho hắn lưu xuống hơn phân nửa. Ngươi bây giờ chỉ có hơn ngàn số lượng. Chỉ sợ duy trì không được mấy ngày. Không sao cả. Tuyệt đối không thể chủ quan. Thụy Tường chính là phi tiên 3 tầng cảnh giới đây. Theo biết, phi tiên cùng địa tiên khác biệt. Tầng thứ chi kém, mạch yếu tươi sáng. 3, 3, Vô Cửu ném đi tinh thạch mảnh vụn, lại một lần cầm ra ngũ sắc thạch, mà Linh Nhi gặp hắn tự thoại, tu luyện hay không lầm, âm ngầm vui mừng, đổi làm truyền âm nói, ngươi nha, trước đây thương thế chi trọng, chính là Xuân Hoa tỷ vậy lo lắng, cũng đã hạ quyết tâm, phải bồi ngươi bế quan trăm năm đâu. Ai, thi triển, thiên cùng quyết, tự tổn tu vi căn cơ, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không, chết tại Bạch Khê Đầm liền không phải phân thân, mà là ta bản nhân rồi. Nói ở đây, Vô Cửu trước mắt không khỏi hiện ra Bạch Khê Đầm tình cảnh. Kia lúc kia khác, hắn mặc dù lọt vào vạn thánh tử trọng kích, mượn nhờ giáp bạc hộ thể, cũng không lo ngại, mà vì xông ra trùng vây, hắn không thể không thi triển thiên cùng quyết, cưỡng ép tăng cao tu vi, để hắn bắn ra hám thiên thần tiễn, đánh lui cái này đến cái khác cường địch. Ha ha, may mà mệnh không có đến tuyệt lộ. Vô Cửu lắc lắc đầu, như thế tự diễu, về phần như thế nào tu tới phi tiên, cùng với huyền quỷ thánh tinh, hắn ngậm miệng không đề cập tới, bởi vì cái kia quỷ tộc bảo vật quá mức cổ quái, hắn đến nay cũng không rõ ràng huyền diệu trong đó. Bất quá hắn lại có loại suy đoán, ngày sau tăng cao tu vi, y nguyên không thể rời bỏ huyền quỷ thánh tinh tương trợ. A, Linh Nhi đột nhiên kinh dị một tiếng, Vô Cửu chỉ cảm thấy gương mặt trượt đi, đành phải thuận thế nghiêng đầu đi. Linh Nhi thả xuống tay nhỏ, nhìn chăm chú nói, ngươi có hay không khó chịu? Gần trong gang tấc, Vô Cửu mi tâm có hắc khí hiện lên, mặc dù loáng thoáng, cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Không có a, Vô Cửu đưa tay sờ về phía mi tâm, không chịu được có chút khẽ giật mình. Hắn tu tới phi tiên, rời đi Hạ Châu, cho đến hôm nay lúc này, cũng đều vừa, mà mi tâm hắc khí lại từ đâu mà đến? Hắn kinh ngạc nói, đây là, Linh Nhi ngưng thần phân biệt, lo lắng nói, giống như là âm khí a, mà một người sống sờ sờ, dương khí làm thịnh, không nên a, âm khí. Vô Cửu lại dùng mình một cái, im lặng thất thần, âm khí, ra tự tử người, chính như Linh Nhi nói tới, nhà mình một người sống sờ sờ, thế nào âm khí đâu? Bất quá, quỷ tiêu cùng quỷ tộc, cũng có âm khí quấn thân, chẳng lẽ là, cho ta xem xét một hai? Vô Cửu cùng Linh Nhi dặn dò một tiếng, vội vàng hai mắt nhắm lại mà ngưng thần nội thị. Thức hải bên trong, quả nhiên có một tia nhàn nhạt hắc khí, lại liên lụy mà đi, thẳng tới giáng cung, sau đó thông hướng khí hải. Có nói, tu sĩ lấy luyện khí vì bắt đầu, lấy tinh, khí, thần vì tam bảo, các ở đan điền, chính là tính mệnh chi căn bản, lại xưng ba cung, thượng nguyên nê hoàn thức hải, trung nguyên giáng cung, thần chi bỏ vũ. Hạ nguyên đan điền khí hải, dấu mệnh chỗ, phàm là tu tiên chi sĩ, chỉ có tam nguyên quán thông, thần ý gặp gỡ, mới có thể huyền công có thành tựu mà lĩnh hội thiên địa huyền diệu. Nói cách khác, mi tâm hiện lên một tia âm khí, dĩ nhiên xuyên qua tam nguyên, cùng toàn bộ người tinh thần khí hòa làm một thể, vốn là thuần dương chi thể a, khi nào tu ra âm khí? Vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu như âm khí hừng hực, dương khí yếu dần, cứ thế mãi, tránh không được quỷ tu hoặc quỷ tộc trong người. Vô Cửu giật nảy mình, vội vàng lại nội thị khí hải. Bảy đạo kiếm hồng còn tại xoay quanh, bình yên vô sự. Một cái người tí hon màu vàng hãy còn khoanh chân tĩnh tọa, đó là phân thần, còn chưa tu tới phi tiên, bày biện ra địa tiên 7-8 tầng tu vi, thoạt nhìn vậy không khác thường. Còn có một đoàn màu vàng sương mù, càng phát dày đặc, tựa hồ đã hiện ra hình người, nhưng lại có vẻ hơi quỷ dị, bởi vì một đường nhàn nhạt âm khí, vậy mà cùng nó liên lụy. Hoặc là nói, cái kia kim sắc sương mù chính là âm khí nơi phát ra. Như thế nào cái dạng này? Vô Cứu bỗng nhiên khẽ giật mình. Liền tại lúc này, có người lên tiếng nói, Vô tiên sinh, Vô tiền bối, gia sư có lệnh, mấy ngày liền đi đường, có nhiều mỏi mệt, tạm nghỉ 2 ngày, lại nói tiếp tiến lên. Nguyên Kim, Thụy Tường đệ tử, hắn cùng Nguyên Tịch lo liệu thuyền mây, có lẽ tiếp vào truyền âm, không dám lãnh đạm, đúng lúc truyền cáo cùng một vị nào đó tiền bối biết. A, Vô Cứu lấy lại tinh thần, theo âm thanh ứng đạo, liền theo lệnh sư chỗ nói. Linh Nhi một mực đang chờ đợi chú ý, nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào? Vô Cứu lắc lắc đầu, hãy còn một mặt hoang mang. Thoáng qua ở giữa, 5 mảnh thuyền mây lần lượt rơi xuống đất, đưa thân chỗ tại chính là một phương trống trải vùng quê. Có lẽ là mùa mưa đã qua, toàn cảnh là xanh tươi tốt, càng có một đầu sông lớn cuồn cuộn mà qua. Đường xa mà đến hơn 200 người, riêng phần mình tản ra, hoặc ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hoặc bốn phía bồi hồi mà thưởng thức hoang nguyên cảnh sắc. Còn có người đạp lấy phi kiếm, truy đuổi bị hoảng sợ dã thú. Vô Cứu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gật lấy đầu, lại cùng các huynh đệ lần lượt chào hỏi, sau đó hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả. Chậm rãi chạy lấy nước sông đi đến, Linh Nhi biết rõ một vị nào đó tiên sinh lại gặp được rồi khốn cảnh. Không tiện hỏi nhiều, dứt khoát lôi kéo Vi Xuân Hoa, cùng Nguyệt tộc các hán tử Đàm Thiên nói mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ xưa đâu bằng nay, tu luyện hứng thú càng phát nồng đậm dày đặc, hai người cũng không giấu giếm, dốc lòng chỉ điểm truyền thụ. Vô Cứu đi đến sông bên, dừng lại bước chân, đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn, mây hồng khắp trời, một đầu mấy chục trượng rộng sông lớn, xuyên qua hoang nguyên mà đến, lại lăn lộn lấy gợn sóng, như vậy trùng trùng điệp điệp mà chảy xiết đi hướng tây, ào ào, tiếng nước. Bên tai không dứt, Vô Cứu quay đầu nhìn quanh, chậm rãi vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi. Nguyên Thiên môn đệ tử mặc dù đi dạo xung quanh, hoặc là truy trục dã thú đi xa, mà Thụy Tường cũng không rời đi. Vị kia Nguyên Thiên môn môn chủ, ngồi tại bên ngoài hơn 10 trượng một khối sườn đất trên, tựa hồ có chỗ phát giác, hướng về phía bên này gật đầu thăm hỏi. Vô Cứu khóe miệng nhếch lên, ngược lại nhìn hướng cuồn cuộn nước sông, lại không nhịn được đưa tay chạm đến mi tâm, mà lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Như thế nào tu ra âm khí đâu? Chẳng lẽ là tu luyện quỷ tu công pháp, hoặc huyền quỷ kinh, phân thần gây nên, mà vốn là thuần dương chi thể, tham khảo công pháp mà thôi, không nên tu ra âm khí a? Đến tột cùng là duyên cớ nào đâu? Hẳn là, Vô Cứu nghĩ đến đây, ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều rồi một tia minh ngộ. Thánh tinh tên đầy đủ, gọi là huyền quỷ thánh tinh a. Có lẽ trong đó không chỉ có tiên nguyên chi lực, còn có huyền quỷ chi khí, cũng chính là rất là tinh thuần âm khí. Phải là, mà chính mình chỉ muốn tăng cao tu vi, thế là tùy tiện nếm thử thu nạp thánh tinh, mặc dù thành tựu phi tiên, nhưng cũng đem thánh tinh bên trong âm khí thu nạp vào cơ thể. Tất nhiên như thế, vì sao không có khó chịu cảm giác? Lấy quỷ tộc thu nạp chi pháp, thu nạp thánh tinh, cùng quỷ tu không có khác gì. Tự nhiên vậy không phát hiện được bất luận cái gì dị thường. Mà dựa thu này xuống dưới, âm khí dần thịnh, dương khí dần dần suy. Chính mình thành rồi cái gì? Thầy tướng số. Vô Cứu trước mắt hiện ra quỷ xích, quỷ yêu kia hình như tiều tụy lão quỷ bộ dáng. Hắn không chịu được lại dùng mình một cái. Chỗ gọi là họa phúc tương y, cổ nhân, thật không lừa ta. Huyền quỷ thánh tinh mặc dù giúp đỡ thành tựu phi tiên, nhưng cũng đem hắn vô cứu đưa vào quỷ vu con đường. Không được a, tuyệt không thể biến thành quỷ vu, nếu không thật xin lỗi cha mẹ cùng liệt tổ liệt tông, cũng có lỗi với Linh Nhi cùng sinh tử đi theo các huynh đệ. Mà thôi, tu thành phân thần cũng không một tia âm khí, ngược lại là bản tôn cùng còn chưa tu luyện thành hình phân thần, vì âm khí quấy nhiễu, đoàn kia màu vàng sương mù càng vì càng sâu, vô cứu tưởng được rồi thể nội âm khí chỗ mấu chốt, mà hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Huyền quỷ thánh tinh đã thành hắn tăng cao tu vi một cái lớn nhất dựa vào. Ai ngờ muốn trong đó vậy mà xen lẫn âm khí, liền như là rượu ngon bên trong chưa lấy độc dược, để hắn khủng hoảng luống cuống, lại muốn ngừng mà không được, như thế nào cho phải đâu. Vì rồi cướp đoạt huyền quỷ thánh tinh, cửu tử nhất sinh a, mà vạn thánh tử cũng là hỏng. Hắn cố ý không có nói rõ ràng huyền quỷ thánh tinh tai hại chỗ tại. Bất quá, gieo gió gặt bão, lại trách ai sao là đâu. Cũng không dám tiếp tục trì hoãn, nếu không tùy ý âm khí thực thể, ngày sau lại khó thoát khỏi. Nói không chừng thật muốn biến thành quỷ vu một cái, vô cứu đưa tay tại người bên bố trí xuống một tầng cấm chế. Sau đó thu liễm tâm thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN